Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Giao thủ Voldemort, Avada Kedavra, Voldemort cao vút thanh âm lạnh như băng, nương theo đạo đạo ánh sáng xanh lục về đãng ma pháp bộ phòng khách. Hạ Nhiên lấp lóe thân hình, may là hắn phi hành thuật đã tới 5 cấp. Có thể đuổi tới Voldemort tốc độ dù sao đây là vị ở không trung. Trằn trọc xê dịch địa phương rất lớn mà ma chú học cũng có 6 cấp. Trung đẳng, trình độ, thêm vào 6 cấp, sơ đẳng, ma lực, có thể nói hàng đầu phù thủy. Đúng là đã có thể cùng Voldemort qua vừa qua chiêu. Khôi giáp hộ thân, Protego, Avada Kedavra, Hạ Nhiên phòng ngự sau khi... cũng sử dụng tam đại không thể tha thứ thần chú một trong Avada Kedavra chú. Voldemort giơ lên ma trưởng. Có một đảo ánh sáng xanh lục hướng Hạ Nhiên cái này ngụy trang Voldemort bay đi. Hạ Nhiên xoay lên đường. Lớn đen dài bào bỗng xoay tròn. Cả người liền đã không thấy tăm hơi. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm là ở đại sảnh phía bên phải. Hướng suối phun bên trong những kia pho tượng vung vẩy ma trường. Pho tượng nhóm nhất thời sống lại, giống như có trí sinh linh bình thường. Không nói lời nào hướng Voldemort phóng đi. Voldemort phóng ra từng cái thần chú. Đem những tảng đá này pho tượng đánh cho nát tan. Cùng lúc đó, hắn cũng theo sát biến mất. Đón lấy lại xuất hiện chính giữa đại sảnh bên bờ ao. Vô tận dòng nước dâng trào, che đậy Hạ Nhiên tầm mắt, yểm hộ cái kia vài đảo vốn nên chói mắt ánh sáng xanh lục. Một cái centaur pho tượng vùi đầu vọt tới trước, chặn lại rồi những kia Avada Kedavra chú ánh sáng xanh lục. Tự thân nhưng cũng bị đánh thành vô số mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất, thật mạnh, bên trong đại sảnh hết thảy phù thủy. Bất kể là bộ phép thuật quan chức, vẫn là thực tử đồ, lại hoặc cái khác hội Phượng Hoàng thành viên, đều cảm giác chấn động. Thật giả Voldemort đều thật mạnh, đặc biệt là hội Phượng Hoàng các thành viên, biết được cái kia vừa bắt đầu xuất hiện Voldemort vì ai. Rõ ràng là Hạ Nhiên Freemon, hắn khi nào trở nên lợi hại như vậy? Một đám người kinh ngạc sững sờ. Hầu như đã quên chỗ này vẫn còn kịch liệt đại chiến ở trong. Tránh ra, mau tránh ra, tất cả mọi người, toàn bộ tránh né lên. Lui Panh liền hô lớn, bọn họ không nghĩ tới. Ở vào thời điểm này, chân chính Voldemort sẽ đột ngột hiện thân. Giờ khắc này Hạ Nhiên cùng với kích bắt đầu đấu. Hai người ma lực đều rất mạnh, ma pháp học tri thức cũng là đại sư cấp bậc. Hiện chiến đấu quy mô khổng lồ, ma pháp đan sen, thần chú loạn xạ, ai cũng không thể sẽ lưu thủ Voldemort tất nhiên là tàn nhẫn. Không coi trọng hắn tính mạng người, Hạ Nhiên thì lại vốn là ở hạ phong, chỉ có điều dựa vào địa hình cùng ác liệt thần chú. Tạm chống lại rồi Voldemort rất nhiều đối với bọn họ mà nói không quá quan trọng ma pháp thần chú. Với những người khác tới nói, nhưng là đủ để chí mạng. Đoàn người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền thất kinh tránh né. Toàn bộ bộ phép thuật phòng khách biến thành một cái hỗn loạn cực kỳ địa phương. Không chút nào thấy trật tự như cũ ngay ngắn. Mút đi chống gậy, vung vẩy ma trượng, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Hắn biết, Hạ Nhiên một người quyết không phải Voldemort địch thủ hội Phượng Hoàng bên trong. Trừ Dumbledore bên ngoài, những người khác đơn đả độc đấu đều không phải Voldemort chi địch, hắn nhất định phải ra tay giúp đỡ Hạ Nhiên, nắm lấy những kia thực tử đồ. Sirius, Moody trầm giọng nói, yên tâm, bọn họ chạy không được. Sirius tìm tới hắn chị họ Bellatrix Lestrange. Bellatrix điên, chơi, cười nói, Sirius, ngươi là muốn đến tìm cái chết sao? Nha! Ta là tỷ tỷ của ngươi, sẽ tác thành yêu cầu của ngươi đi. Avada Kedavra, nàng ma trượng bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục, khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo. Hơn 10 năm Azkaban ngục giam sinh hoạt, không thể không nói, đối với nàng thật có ảnh hưởng rất lớn. Cản trở tầng tầng, Imbuilder Mentor, đúng đấy, muốn chết đến rồi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ trước tiên ta một bước chết đi. Sirius không thất lễ tướng mạo nói rằng, trên mặt còn mang nụ cười. Sirius, cẩn thận, Mandangus hốt nói, khôi giáp hộ thân, Protego, một đạo ánh sáng xanh lục bị thiết giáp chú đỡ, là tiểu Batty Crow phóng ra Avada Kedavra chú. Đa tạ, Mundun, Sirius cũng là giật mình trong lòng, thu lại chơi nháo tâm tình, đối thủ của ngươi là chúng ta. Kingsley, tong các loại thần sáng, còn có Emilia Bone, Weasley tiên sinh các loại bộ phép thuật phù thủy quan chức cũng đều gia nhập chiến đoàn. Bạch phù thủy một phương trận doanh nhất thời chiếm cứ về số lượng ưu thế. Chỉ có điều, số lượng nhiều nhất bộ phép thuật phù thủy quan chức, còn có rất lớn một phần tránh né ẩn giấu. Căn bản mặc kệ bên ngoài đánh cho long trời lở đất. Còn có một phần nhỏ phù thủy thì lại trực tiếp làm phản. Nhập vào thực tử đồ trận doanh, phản công những kia nguyên bản đồng sự. Toàn bộ thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn, mà hạ nhiên ngụy trang hắc ma đầu thì lại cùng chân chính Voldemort giao chiến. Moody cũng rất nhanh sẽ gia nhập chiến trường. Đêm nay tới nơi này là ngu xuẩn. Voldemort, Moody trầm giọng nói rằng, Dumbledore chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đến ta xong đời thời điểm, các ngươi cũng chết. Voldemort tàn bạo nói. Hốt nhíu nhíu mày. Gan này dám ngụy trang ta ngông cuồng phù thủy. Nhìn dáng dấp, Alastair ngươi là nhận thức Hội Phượng Hoàng siếc sao? Voldemort trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng lấp lóe, tàn bạo mà nói, xem ra, vĩ đại Voldemort đại nhân vẫn là quá nhân từ. Avada Kedavra, hắn lại hướng hạ nhiên phóng ra một cái giết chóc chú, nhưng không có đánh chúng, bị hạ nhiên tránh khỏi đến, đánh vào một bên bảo an trên bàn. Bàn nhất thời nhóm lửa mầm, thoáng qua mở rộng, tựa hồ chúng hỏa diễm chú. Xem ra ở trong mắt hắn, cái này ngụy trang chính mình Hội Phượng Hoàng phù thủy mới là nhất làm hắn tức giận cùng phiền chán. Hạ nhiên nhẹ nhàng vung lên ma trường. Hắn hiểu biết đến thần chú có thể dùng với trong chiến đấu ma pháp. Theo hắn tâm ý sắp xếp phóng thích ra ngoài, ma trượng bắn ra thần chú uy lực quá mạnh mẽ. Một bên trốn đi các phù thủy, dù có kiến trúc phòng ngự, có thể thần chú lúc bay qua, như cũ cảm thấy tóc thật giống đều dựng đứng lên như thế. Mút đi ma pháp không chút nào so với hạ nhiên đến yếu đi. Từng đạo ma pháp ánh sáng lấp lóe. Voldemort lấy một địch hai, nhưng cũng không thể không trịnh trọng lên. Hắn bỗng dưng biến ra một cái lóng lánh ngân thuẫn, phảng phất một mặt cứng rắn không thể phá vỡ tấm khiên. Hạ nhiên cùng mút đi ma pháp đánh đem qua đi, ngân thuẫn chỉ phát sinh một loại trầm thấp chiêng trống bình thường tiếng rung. Này dị dạng âm thanh làm người sợ hãi, nương theo ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Xung quanh kiến trúc cũng là bị hủy xấu gần đủ rồi. Liền cái khác Hội Phượng Hoàng thành viên, bộ phép thuật thần sáng, thực tử đồ, đều không thể không lùi đến đại sảnh một góc, để tránh khỏi bị ba người chiến đấu dư âm cho lan đến. A, một cái kiến trúc vật bị nổ nát, phía sau cất giấu mấy đạo bóng người dồn dập kêu thảm thiết. Hạ nhiên khóe mắt dư quang quét thấy. Trong đó có một cái phấn xiêm y màu đỏ nữ vu, rất giống một cái cóc ghẻ, mà bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fat thì lại cũng lần thứ hai phát sinh kêu thảm. Những người này, a, chết rồi tốt nhất. Hạ nhiên âm thầm cười lạnh, có điều Fat, Umbridge đám người vô cùng gay gâu, chết rồi không đáng kể, có thể cái khác phần lớn bộ phép thuật phù thủy quan chức đều vì người vô tội. Hạ nhiên tự không muốn bọn họ gặp lan đến rời đi chiến trường. Hạ Nhiên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đánh ra một đạo lệ hỏa chú. Đây là hắc ma pháp, cũng coi như là Hạ Nhiên nắm giữ được phi thường tinh thông một cái hắc ma pháp. Voldemort hơi biến sắc, hắn không cho là mình ngân thuẫn có thể chống đối lệ hỏa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.